Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Onigumo chương thứ 3 cầu. Đầu đội xong đầu long mũ bảo hiểm, có kim sắc, quan đỉnh thẳng đứng một cái chùm tua, thương, đỏ, trong miệng ngậm một cái mảnh khói, mút hít một hơi, hơi khói mơ hồ hung hãn gương mặt, tay cầm song kiếm, tóc dài phiêu giật. Vóc người khôi ngô, hắn lắc lư đi tới Aokiji bên người. Nhìn về phía Kuma ánh mắt tràn đầy khinh thường. Một cái bất quá ức hải tặc, tại tân thế giới không đếm xuể. Căn bản không cần hắn ra tay. Onigumo, hải quân trọng yếu chiến lực. Trung tầng bên trong, thực lực hạng trước mấy. Phối hợp Aokiji động thủ bắt một cái đông hải hải tặc. Đơn giản bất quá. Hắn thậm chí khinh thường với ra tay. Đứng ở một bên, nhìn Kuma sững sờ. Onigumo, ngươi không động thủ. Đối phó như vậy một tên tiểu quỷ. Ngươi muốn cho ta động thủ. Lúc nào, ngươi Aokiji yếu như vậy? Đông Hải, được xưng tứ đại hải dương bên trong yếu nhất đại dương. Không có chi một, Đông Nam Tây Bắc tứ hải. Mỗi một phiến hải dương hải tặc nhiều vô số kể. Thực lực không một, có thể bàn về thực lực tổng hợp. Đông Hải yếu nhất, một điểm này, trở thành sự thật. Aokiji, hải quân thiếu niên thiên tài. Băng băng quả thực năng lực giả. Đối với, đúng, một cái hệ Paramecer ác ma quả thực hải tặc. Thất bại sao? Dù sao không phải là từng cái hệ Paramecer ác ma quả thực đều là quả chấn động. Cũng không phải mỗi một người đều là dâu trắng biến thái như vậy. Ngươi không nên xem thường hắn. Hắn cũng không phải là những thứ kia hải tặc có thể so sánh. Ngươi nếu không phải ra tay, đến lúc đó, để cho hắn trốn, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ồ, có chuyện như thế. Onigumo nghiêm nghị thẩm lượng Kuma. Thân hình cao lớn, lực lượng cũng không tệ. Trừ cái đó ra, không có còn lại xuất sắc địa phương. Aokiji, người tốt nhất không có lừa dối ta. Onigumo rút kiếm, trong miệng hơi khói theo gió tiêu tan. Người đi tới Kuma trước mặt, song kiếm chém đánh, kiếm khí tung hoành. Kuma mỉm cười đưa tay ra. Kiếm, hắn không sợ nhất chính là kiếm. Hắn lo lắng là cách đó không xa Aokiji, chính đang làm chuyện xấu. Phanh, kiếm khí biến chuyển phương hướng, công kích Aokiji. Aokiji né tránh ra, hai tay ấn trên mặt đất, quỳ một chân, hơi thở lạnh như băng không ngừng từ hai tay của hắn thả ra. Ken két, có thời gian chuẩn bị Aokiji, không có ý định ẩn giấu thực lực, toàn lực thả ra khí lạnh, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, giống như băng thiên tuyết địa. Onigumo đi tới Kuma trước mặt, kiếm quang lượn lờ, không chớp mắt, lục thức tại dưới chân hắn, thuần thục sử dụng. Soru, Gepo, Rankiaku, trong lòng động một cái, lục thức công kích mà tới, không cần suy nghĩ, thuần thục hình thức chiến đấu, Kuma khó khăn lắm tiếp lấy mấy chiêu, thân thể lui về phía sau, ý đồ ngăn trở hắn công kích. Onigumo cũng không phải là tiểu thí hài, vướng víu tại Kuma bên người, để cho hắn phân tâm không rảnh, kiếm quang lóe lên trước mắt. Hùng thủ cánh tay xuất hiện một vết thương. Ngay sau đó, vết thương thứ hai, máu tươi ào ào ào chảy xuôi. Onigumo kiếm, không sợ Kuma trùng kích. Phía trên bao lên một tầng màu đen nhánh Haki. Liếc chân tới, đen nhánh cụ có sức mạnh chân. Hung hăng đụng vào con gấu bộ. Ầm, hố sâu sụp đổ, bùn đất phân dương. Hàn băng đột nhiên hạ xuống. Bao phủ tới, mắt trần có thể thấy. Ai buộc xuất hiện, trấn áp tại trong hố sâu. Kuma khí tức, trang nghiêm đoạn tuyệt. Onigumo thu kiếm, rút ra trong miệng khói. Thở ra một hơi, sau đó quay đầu oán giận nói Aokiji. Đây chính là ngươi nói khó làm. Ba chiêu không đủ, Kuma bị trấn áp, mà ngươi lại cùng ta nói khó làm. Onigumo trong lòng không xóa. Quản ngươi Aokiji là thiên tài vẫn là cái gì? Lừa dối ta chính là ngươi sai. Chút nào không nể mặt mũi. Aokiji khổ sở sờ cằm một cái. Hắn đây cũng không nghĩ tới. Kuma thế nào lại nhanh như vậy liền đánh bại đây? Không khoa học à, Onigumo thiếu tướng, đừng nóng giận, ta cái này không lo lắng địch nhân chạy trốn sao? Hừ, mang theo ngươi phạm nhân, nhanh đi về, cái này một lần, ta liền tha thứ ngươi, nếu là có dưới một lần. Hừ, lay động bên hông kiếm, Aokiji thế nào lại không biết hắn nói cái gì? Nghĩ muốn trở về muốn cùng hắn chiến đấu. Nhức đầu a, Kuma a, ngươi vì sao nhanh như vậy liền bại đây? Vừa mới nói xong, trước mặt ai buốc bật vỡ đi ra, tán lạc đầy đất, đen nhánh bên trong, ánh lửa bên dưới, Kuma đứng ở trong hố sâu, nhìn bề ngoài lấy không có gì trọng thương, chẳng qua là bị cắt bể ra thịt thôi, không đáng giá nhắc tới. Ồ, Onigumo dừng bước, xoay người, khiếp sợ chợt lóe lên. Aokiji phát ra một hơi, cuối cùng không để cho ta thất vọng. Hắn tình nguyện Kuma khó dây dưa một chút, cũng không cần đụng phải Onigumo người này. Cùng hắn đánh nhau, đơn giản là cùng người điên đánh nhau, giống như cùng con nào đó chó một dạng, lại còn có thể đi ra. Kỳ quái, ánh mắt quét Aokiji trên người. Aokiji mau mau giang tay ra, biểu thị không liên quan chính mình sự tình, là chính bản thân hắn bể tan tành. Ánh mắt đưa mắt nhìn Kuma. Onigumo để tay ở trên kiếm, chỉ cần trước mặt Kuma vừa xuất hiện dị động, hắn lập tức công kích, bầu không khí dương cung bạt kiếm, chiến đấu tùy thời bắt đầu. Kuma không nhúc nhích, mà là đảo qua hai người liếc mắt, xuất hiện sau lưng một đống lửa, thủ hạ bọn hắn xuất hiện, mấy chục hải quân binh lính giơ cây đuốc ra hiện tại ở bên cạnh họ, trường thương trong tay giơ lên, nhắm địch nhân, tính cảnh giác không tệ. Tiếp viện khá nhanh, Kuma có chút khó làm, còn muốn tiếp tục chiến đấu, tăng lên chính mình lực lượng. Một trận chiến đấu, để cho hắn biết mình không đủ, thân thể không đủ mạnh hãn, tiểu tiểu hàn khí vậy mà có thể xâm lấn bên trong thân thể. Cái này làm cho Kuma hết sức không vừa lòng, hắn chính là lĩnh ngộ sinh mạng trả lại nam nhân, mà còn tác dụng với thể xác, có thể khống chế thể xác. Huyết dịch nhanh chóng chuyển động, không giống với hùng sư Kumatoli, tác dụng với trên tóc, sinh mạng trả lại tác dụng tại thân thể khác nhau địa phương. Sinh ra hiệu quả tự nhiên không giống nhau, có trực tiếp tác dụng tại lực công kích trên, tăng cường thực lực, Kuma tác dụng với thể xác, là sau này làm chuẩn bị. Thể xác, chính là hết thảy căn bản, hắn tôn trọng là cường hãn thể xác, lợi hại thể kỹ năng. Cùng với cường hãn trả lời năng lực, đây đối với chiến đấu, trợ giúp to lớn, năng lực khai phá, tới trình độ nhất định, cần dựa vào cường hãn thể lực, sinh mệnh lực, nhục cầu quả thực, mỗi một lần sử dụng năng lực, đều tiêu hao thể lực theo không kịp, ác ma quả thực mạnh hơn đi nữa cũng vô dụng, từng cái đi tới cuối cùng người, trên căn bản cũng là thịt thể biến thái người. Tứ hoàng bên trong bách thú Kaido chính là điển hình ví dụ. Đánh không chết, không giết chết, được xưng hải lục không mạnh nhất sinh vật. Người tới, là thời điểm nên đi. Trầm ngâm chốc lát, Aokiji rõ ràng thấy Kuma môi ngoạ nguậy. Minh bạch ý hắn, trực tiếp động thủ, băng đống thì khắc trực tiếp ra tay. Hai tay vạch qua Kuma thân hình, Onigumo kiếm quang đồng thời đánh ra. Bổ về phía địa phương so Aokiji muốn cao hơn một chút, xa một chút, phòng ngừa Kuma chạy trốn. Hai người phòng trường đều sai. Kuma thuấn di tốc độ trở nên nhanh hơn. Ở tại bọn hắn không nhúc nhích trước, hắn đã biến mất. Ba, công kích không. Kuma biến mất không thấy gì nữa. Aokiji bất đắc dĩ thu tay lại. Quả nhiên vẫn là để cho hắn chạy trốn. Tên hỗn đản này, mỗi một lần thấy không đúng, lập tức chạy trốn, quá bực người. Onigumo cầm kiếm tay dùng sức run rẩy thoáng cái. Rất nhiều loại trang bức sau đó, bị người đánh mặt khó chịu. Canh, ba, cầu, cầu, cầu, cầu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,